Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2414, góc truyện audio.com, chấm, hỗn độn lập tức rối loạn, phong bạo vô cùng vô tận bốc lên, từng bóng người khủng bố xông ra ngoài, đứng trên hư không hỗn độn, đập nát cả một mảnh hỗn độn lớn, khí tức trên người bọn họ tản ra đều vô cùng khủng bố, chứng minh sự tồn tại của bản thân, chí cao vô thượng. Không gì sánh kịp, ầm ầm, khởi nguyên bạo động, khí tức mạnh mẽ, khủng bố tràn ngập. Từng sinh vật khủng bố xuất hiện liên tiếp, tuyên bố chủ quyền và uy nghiêm của bản thân. Những sinh vật này xuất hiện, khiến sắc mặt đám người cổ trần, thiên đế đều thay đổi. Có chút ngưng trọng, khí tức mạnh mẽ quá. Số lượng rất nhiều, đều là vô thượng cảnh. Thiên đế, cổ trần, thâm uyên. Ma chủ, Hồng Quân, Phật Tổ, đám cường giả vô thượng đều cảm nhận được uy áp do tồn tại cùng cấp bậc mang tới. Khí tức vô thượng cảnh kia, căn bản không ẩn giấu chút nào. Bày ra toàn bộ, từng người nối đuôi nhau xuất hiện. Số lượng nhiều đến mức dọa người. Trong khởi nguyên vậy mà lại cất giấu nhiều cường giả như vậy. Phật Tổ kinh ngạc không thôi. Hồng Quân ở bên cạnh thờ ơ nói. Bình thường thôi, ngươi không có cách nào tưởng tượng ra được. Ngày xưa trong thời đại của bàn, số lượng cường giả như vậy trong khởi nguyên còn mạnh hơn bây giờ cả nghìn lần. 3000 nhân tộc khởi nguyên, là người đứng đầu nổi bật nhất trong số đó. Huống chi còn có rất nhiều hung vật, dị thú to lớn thời khởi nguyên. Nhiều không kể xiết, lời này của Hồng Quân. Đã khiến sắc mặt tất cả cường giả đỉnh cấp có mặt ở chỗ này đều biến sắc. Trước đây, khởi nguyên đời thứ nhất, thời đại thuộc về bàn kia, mới là thời đại huy hoàng nhất, cường đại nhất. Thế nhưng một thời đại mạnh mẽ như vậy, lại bị vẫn diệt. Hiện giờ, vô số khí tức cường đại mà bọn họ cảm nhận được. So với 3000 nhân tộc khởi nguyên ngày xưa thì yếu hơn gấp 100000 lần. Nhưng dù như thế, tất cả mọi người vẫn rất chấn kinh. Chỉ riêng số lượng cường giả vô thượng cảnh bọn họ cảm nhận được thôi. Đã có mấy ngàn người rồi. Còn rất nhiều người đang ẩn nấp bọn họ không cảm nhận được. Thì có bao nhiêu đây? Tóm lại, lần phát hiện này, khiến tất cả cường giả đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Mấy nghìn cường giả vô thượng, đó là khái niệm bậc nào? Thử nhìn cả hồng hoang lúc này thì biết, cả hồng hoang mới chỉ có 20 vị cường giả vô thượng cảnh mà thôi. Còn mấy nghìn vị cường giả thiên cấm, so với lực lượng trong khởi nguyên hỗn độn, căn bản không đáng để nhắc tới. Nên đối phó với loạn cục kế tiếp như thế nào đây? Khảo nghiệm chân chính đến rồi. Sắc mặt cổ trần nghiêm túc, chậm chậm nói, loạn cục sắp tới. Trong khởi nguyên thôi đã ẩn giấu nhiều cường giả đáng sợ như vậy. Chưa nói tới sau khi tiếp nối thời không. Kẻ địch đến từ tương lai cuối hàng tỷ dòng thời không không biết còn đáng sợ đến mức nào. Phiền phức lớn rồi. Thâm Uyên gượng cười. Lần này chơi vui rồi. Hình như bọn họ đã chọc phải tổ ong vò vẽ. Không, so với tổ ong vò vẽ còn khủng bố hơn. Chỉ cần nghĩ đến mấy nghìn vị cường giả vô thượng trong khởi nguyên. Cộng thêm cường giả tương lai sau khi tiếp nối thời không. Lực lượng ấy căn bản là không có cách tính toán nổi. Cho nên, mở phong ấn khởi nguyên. Lần đại biến này đối với đám người cổ trần mà nói. Là một trận khiêu chiến rất lớn. Nguy cơ bao phủ trong lòng tất cả mọi người. Áp lực đè nặng không có cách nào ma diệt được. Khiến sắc mặt tất cả mọi người đều trở nên ngưng trọng. Bầu không khí ở hiện trường cực kỳ áp lực. Cổ trần xem xét một lát. Đột nhiên nhếch môi nở nụ cười. Bầu không khí ngưng trọng lập tức tán loạn. Biến mất không còn tam tích. Không cần phải lo lắng. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay chúng ta. Cổ trần nói thẳng không kiêng kỵ điều gì. Trước đó chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ. Chờ sau khi mở phong ấn khởi nguyên ra, tiếp nối thời không tương lai. Nếu có cường địch, lập tức giết chết, tuân lệnh, Đám cường giả đứng sau đồng thanh hét lớn. Mỗi người đều tản ra khí tức lạnh thấu xương. Sát khí ngút trời. Không còn bầu không khí ngưng trọng như trước đó. Những lời này của Cổ Trần khiến bầu không khí vốn dĩ đang ngưng trọng lập tức biến mất. Thay vào đó là niềm tin cường đại. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cứ giết là được rồi. Chỉ một chữ thôi. Chính là thịt. Nó có lẽ chính là chỗ này. Đúng lúc này, Thiên Đế đột nhiên mở miệng nói một câu. Tất cả mọi người nghe thấy đều chấn động. Vĩnh Hằng Chi Chu chậm rãi ngừng lại. Một tiếng vang rất lớn truyền ra ngoài. Hư vô hỗn độn bốn phía xung quanh sôi trào. Từng vết rách to lớn đan xen lẫn nhau. Xuất hiện ngay trước mắt mọi người, cách Trương.